Kiếp Thiên Vận, chương 726, Thiên Nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho sư thúc hộ pháp, Lý Kiếm Thanh tình huống thực nguy cấp, hiện tại đại gia đã không có Long Hồn Tiên Thảo, nghĩ muốn khôi phục nội thương tạm thời là không thể nào. Lý Mộc Phàm vội vàng phương Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt từng người chỗ đứng, phòng ngừa có người đánh lén cùng quấy rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt từng người có thương tích trong người. Bất quá tuyệt đối không có Lý Kiếm Thanh trọng, cho nên từng người đều ăn vào dược hoàn tiến vào chữa thương trạng thái. Kia bôi kinh khủng sợi tóc tiểu kiếm siêu một chút liền chui vào Lý Đoạn Nguyệt đỏ trong mắt, thấy nàng bịt kín bịt mắt khoanh chân vào chỗ ta xương sống lưng vẫn là cảm giác khí lạnh không ngừng. Nhớ tới trước đó cùng nàng đấu pháp còn làm nàng lấy xuống bịt mắt. Kỳ thực có chút không biết tự lượng sức mình, này kiếm hoàn một khi thả ra tiểu kiếm ta mạng nhỏ mấy cái đều không đủ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phá Hiểu đánh không lại Lý Đoạn Nguyệt, trời sinh kiếm hoàn chính là đường ranh giới, thế mà liền địa tiên cương khí hộ thân đều cùng giấy mỏng đồng dạng một đâm liền rõ ràng. Thực sự lợi hại tới cực điểm, Tổ Vân lần này không chết cũng khó khăn. Ba người bọn họ khoanh chân ngồi thành tam giác đem Lý Kiếm Thanh bảo hộ ở bên trong, chúng ta đều an tâm xuống, chuẩn bị đi xem toàn thiền dư độ kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù toàn thiền dư vẫn luôn cùng viên từ không hợp nhau, thậm chí ôm lấy địch ý, nhưng làm thân ca ca viên từ kể từ khi biết chính mình thân thế, liền vẫn luôn rất muốn giúp trợ chính mình muội muội thoát ly ma đạo giới định, thậm chí không tiếc chính mình phá giới. Nhưng mà toàn thiền dư tu vi cao hắn không biết bao nhiêu, nhiều lần kém chút bởi vì huynh muội mâu thuẫn trở mặt, thậm chí tính mạng tương bác, chỉ là viên từ đối với này đoạn thân tình rất cảm thấy chân quý, vẫn nghĩ hết biện pháp trợ giúp chính mình muội muội, lần này đem Phúc Hải thần tăng mời đến cũng là bởi vì muốn cứu chính mình muội muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên từ một đường đi nhanh, Phúc Hải đi theo sau, ta vốn chính là hộ cướp cũng nhất định phải tới gần mới có thể hộ cướp. Cùng Phó Thanh Vân giao chiến quỷ tiên là cái nữ tu, này quỷ tiên cũng là lợi hại, không ngừng nghĩ đến như thế nào đi phá hư hồ cướp trận doanh, thậm chí xung kích toàn thiền dư bên này, hơn nữa nàng bản lãnh thực tình không nhỏ, thân hình phiêu hốt tốc độ như là bôn lôi tựa như. Nếu như nàng lưu ý tổ long kiếm kia, tổ long kiếm muốn bổ chúng nàng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ quỷ này phải cùng Minh Hoàng có liên quan, bằng không cũng sẽ không như thế liều mạng đi báo thù. Một đám hồ cướp đội đều như lâm đại địch, đối phó này nữ quỷ tiên càng là thi triển tất cả vốn liếng, Bách Thuận gia cùng A Mậu áo xanh quỷ áo trắng quỷ đều lấy du đấu làm chủ, tuyệt không dám tới gần quá nhiều, mà Phó Thanh Vân thì đối kháng chính diện, nhiều lần đều trực tiếp chống đỡ đối phương công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn cô nương một khi độ kiếp thành công, là sẽ không mang đi tổ long kiếm, đến lúc đó chư vị lại đều bằng bản sự cầm tới không tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Minh Hoàng đại quân cũng muốn xung kích đến nơi đây, nhưng cho cái khác quỷ môn ngăn ở bên ngoài, phương Nam quỷ môn tham gia, đại gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết toàn thiền dư là muốn cõng hắc hoa, cũng chỉ có thể trước tiêu trừ ngoại địch, lại phân ra tổ long kiếm thuộc về, lúc này mới đem chiến cuộc dẫn hướng tứ phương quỷ môn đối kháng thâm hải quỷ tộc. Ta đi theo Phúc Hải thần tăng bọn họ đến toàn thiền dư độ kiếp đại trận kia, toàn thiền dư còn tại liên tục không ngừng hấp thu toàn bộ đại trận còn sót lại ma khí, ta xem cuối tuần vây, phù tháp đã chìm hơn phân nửa, chỉ có hai tòa còn tại nửa phiêu phù ở trên mặt biển, trên trời ma khí cũng dần dần pha loãng, cơ hồ cho lôi vân đuổi đi đến không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không trung bên trong tạo thành như là ống tròn đồng dạng kiếp lôi mây, đây đều là phóng thích thiên lôi áp xúc tầng mây, tùy thời tùy chỗ liền sẽ nện xuống kinh khủng kiếp lôi tới. Phương viên 5-60 mét vị trí đều không người nào dám tới gần toàn thiền dư, nàng một người hấp thu ma khí, một mặt chống cự lôi điện lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng biết thiên lôi rèn thể, nhưng nề hà mỗi một đạo sấm sét lực lượng đều cực kỳ đáng sợ, chính là nàng kế tiếp cũng không dễ dàng, chỉ có dùng tổ long kiếm đến cho nàng hộ mệnh mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại một đường kiếp lôi bổ xuống dưới, toàn thiền dư cắn răng, thân thể như sử trên mặt đất nhưng mà hồn thể lại kém chút liền cho đánh bay, nhưng nàng nắm chắc tổ long kiếm không thả, lại làm cho nàng hồn thể nháy mắt bên trong quy vị. A-di-đà-phật lại tiếp tục như thế, toàn thí chủ chỉ sợ là tan thành mây khói hạ tràng nha. Phúc Hải thần tăng lo lắng nói đứng lên, xem chúng ta toàn nhìn chằm chằm tổ long kiếm, hắn nói. Tổ long kiếm bất quá là ngoại khí, có thể tạo được tác dụng rất lớn, bất quá cũng là hại toàn thí chủ, ngoại khí là dùng tới đón lôi về sau, ngắn ngủi tranh thủ khôi phục dùng, chân chính vẫn là cần chính mình dẫn thiên lôi rèn thể, mau chóng hoàn thành độ kiếp này nhất thiên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy làm sao bây giờ? Sư thúc nha, người cũng không thể cứ như vậy nói nửa câu nha, người muốn giết ta đều thành, nhanh dậy một chút ta muội muội như thế nào độ kiếp có được hay không? Viên Từ muốn khóc cũng không kịp, sốt ruột nghĩ muốn xông vào. Ai, ngươi nha, phàm trần không được tiến cảnh lại là chậm chạp, nguyên bản ngươi hẳn là tại trong chùa khổ tu, lại vì hồng trần thế tục lãng phí khổ tu thời gian. Phúc Hải thần tăng thở dài, còn nói thêm, theo chúng ta Phật gia nói, phương pháp giải quyết cũng không khó, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư thúc nha, ném đi đao ta muội muội liền cho chém thành cho bụi. Không thể phóng nha, Viên Từ lệ rơi đầy mặt buông xuống tổ long kiếm, vậy còn không đến hôi phi yên diệt. Lấy tổ long kiếm dẫn tới nghịch thiên kiếp lôi rèn thể, lại dùng ma khí đại trận hấp thu đại lượng ma khí, không thể không nói, toàn thí chủ đúng là một thiên tài, chỉ là. Nàng ba thần quy nhất, Phật tâm có, đạo tâm có, ma tâm đều có, bây giờ lại duy chỉ có ma tâm mạnh hơn cả hai, một trong số đó so cái khác cả hai tổng cộng hiếu thắng, kia đắc đạo hy vọng thành tiên lại như thế nào có thể có coi như có thể ngàn vạn điểm thứ nhất độ kiếp thành công, sớm muộn vẫn còn lại muốn lịch vô cùng thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hải thần tăng nói, địa tiên chi nhãn sao mà sắc bén, tựa hồ có thể một chút xem thấu toàn thiền dư bên trong hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại lúc ấy cũng là liếc mắt liền nhìn ra toàn thiền dư khác biệt, có thể thấy được bà ngoại bán tiên thời điểm, cũng cùng địa tiên sấp xỉ, nàng cũng ra tiên nhãn, nội tình hùng kỳ, nếu như ta có thể có bà ngoại như vậy pháp lực thành tiên bất quá là một lần là xong. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật thần tăng, ngài nói chính là từ bỏ bộ phận ma tâm ý tứ a, ta trầm ngâm hỏi, kỳ thật muốn toàn thiền dư từ bỏ ma tâm, thật đúng là muốn sửa đổi hạ chính mình cơ thể bên trong, thậm chí trong lòng ma mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng có thể giải thích như vậy. Phúc Hải thần tăng chắp tay trước ngực nói. Ta cẩn thận tự hỏi lúc ấy bà ngoại ta nói lời, này ba thần quy nhất đúng là cái rất lợi hại thể chất, hiện tại toàn thiền dư lại muốn lấy ma tâm nhập tiên, mặc dù có thể tăng tốc tấn cấp tốc độ, nhưng lại đã mất đi đạo tâm cùng Phật tâm, đối với về sau mà nói không khác mổ gà lấy trứng, bà ngoại nếu như tại cũng sẽ không đồng ý nàng cứ như vậy trở thành ma tiên. Trang lá gan xoái kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn cô nương, ta xúc địa thuật đến toàn thiền dư bên người cách đó không xa, ở đây, năng lượng hùng hậu đã vượt quá ngoài ý muốn, ta đứng ở chỗ này cũng sinh ra cảm giác áp bách tới. Hạ Nhất Thiên, người tới đây làm cái gì? Toàn thiền dư tự hồ ngoài ý muốn ta sẽ chạy đến kiếp lôi khu, đây là hành động tự sát, liền địa tiên đều chưa hẳn dám đứng như vậy gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phúc Hải thần tăng nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật lấy người ba thần quy nhất thể chất đặc thù, vì sao muốn lựa chọn lấy ma nhập tiên? Dù sao toàn thiền dư tu vi đã so ta cao hơn, ta cũng không thể cho rằng nàng không hiểu điểm này a. Chúng ta cơ hội này rất lâu. Theo bà nói cho ta biết thời điểm khởi ta liền bắt đầu kế hoạch này. Đây là nhất nhanh đột phá ngộ đạo biện pháp, bây giờ không vào tiên, khi nào đến nhập, ta muốn chứng minh cho người trong thiên hạ xem, ta toàn thiền dư là thiên tài. Ta muốn để người trong thiên hạ đều nhìn thấy ta hiện tại cường đại. Liền ta kia bất thành khí ca ca cũng đều cao hơn cao ngưỡng mộ ta. Ha ha ha, toàn thiền dư cười ha hả, nàng cả người vũ mị bên trong lộ ra một cỗ ngạo nghễ, kia tầm mắt cùng bờ môi đều bởi vì ma khí mà nhuộm thành màu tím sậm, yêu dã vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng xuyên gợi cảm sát người tị thủy y, bởi vì cách biệt quần áo cũng không có cho đánh thành mảnh vỡ, đương nhiên, đây là ta bản năng nghĩ đến, nói rõ tôn bà thủ công thật rất không tồi. Người ca ca vẫn luôn không có ý định cùng so ngươi, coi như ngươi trở thành tiên, thì tính sao? Hắn xem ngươi bất quá là đối đãi chính mình muội muội. Ta không muốn đả kích nàng, nhưng bây giờ nàng rõ ràng là nhập ma trạng thái, khống chế không nổi chính mình ma tâm, nghĩ muốn thành tiên sao mà chi nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đạo muốn độ kiếp thành tiên, ma tâm nếu như khống chế không nổi, là không cách nào tấn cấp thành tiên, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, có thân thể ma cũng là địa tiên một loại, chỉ bất quá này hồn thể lấy hấp thu cùng phóng thích ma khí làm chủ mà thôi, cùng lâm chính nghĩa thể nội ma là hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thiền dư thân thế có chút đáng thương, ca ca từ nhỏ đã là linh Phật truyền thế, đưa vào Phật môn bồi dưỡng, mà nàng còn không có bắt đầu hiểu chuyện, liền cho cha mẹ từ bỏ tại thế gian này trằn trọc lưu lạc mấy lần cơ hồ chết yểu, là thiên tôn đạo tư không cầm thu lưu nàng, cường điệu tài bồi làm nàng đối với thiên tôn đạo tràn đầy cảm tình, theo trong lời nói của nàng, ta biết nàng rõ ràng chính mình thân thế về sau, vẫn là thực tự ti cho rằng chính mình là vô dụng người, cho nên nàng muốn chứng minh cho người khác xem, nàng cũng không phải là không dùng, thậm chí có thể nói là cả thế gian đều chú ý thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ầm ầm, lại là một đạo lôi kiếp bổ xuống, trước mắt ta một hồi trắng trẻo sạch sẽ, liền toàn thiên dư trình thân thể đều nhìn không thấy, hai tay khoanh cản trở đầu ta ngồi xổm ở trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở mắt ra thời điểm, toàn thiên dư bên ngoài cơ thể lại có chút bạch bên trong thấu đỏ, mà tổ long kiếm quả thật che lại nàng thể phách bất diệt. Nhưng toàn thiên dư giờ này khắc này lại có chút uể oải xuống tới, tựa hồ năng lượng trực tiếp thấy đáy, điên cuồng nàng lần nữa hấp thu bờ biển phù tháp lực lượng, nhưng này có lại lấy, hai tòa phù tháp trực tiếp chìm vào đáy biển, mà nàng dưới lòng bàn chân đại trận trên biểu hiện ma khí thấy đáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thiên dư nhìn về phía một bên đã kết thúc chiến đấu Phó Thanh Vân, mặt âm trầm vươn năm ngón tay trực tiếp liền đem Phó Thanh Vân hút tới. Phó Thanh Vân hai mắt trừng trừng, mặt bên trên tất cả đều là tơ máu cùng mạch máu, trong mắt mãnh liệt muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không nhận chính mình khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên gặp qua địa tiên đều phải nhận khống chế. Bành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thiền dư bén nhọn móng tay trực tiếp đâm vào Phó Thanh Vân trán, máu cùng ma khí khoảnh khắc liền truyền đến nàng trên người. Toàn bộ đại trận không biết cái gì làm thế mà khống chế ma khí có thể đạt tới trình độ này. Phó Thanh Vân thân thể lực lượng không có ngoài ý muốn cho hút tinh quang, bao quát ma khí, đạo pháp, chờ Phó Thanh Vân quỳ rạp xuống đất thời điểm, hắn triệt để thành người bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành tiên, ta muốn thành tiên, toàn thiền dư thấp giọng thì thầm, mà lúc này đây, một đạo càng khủng bố hơn lực lượng bổ xuống dưới, toàn thiền dư nghĩ muốn dùng tổ long kiếm ngăn cản, kết quả sấm sét như có vạn quân, trực tiếp đem tổ long kiếm đánh bay. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thiền dư cùng tổ long kiếm đều cho nổ bay đi ra ngoài. Cái kia thanh tổ long kiếm, vừa vặn liền đâm vào ta trước người, toàn thiền dư không có chết nhưng cũng không có trở thành địa tiên, nàng gian nan bỏ qua đến, nhìn kiếm cùng ta, khóe miệng có chút động mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đọc hiểu, nàng nói cho ta kiếm, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng một đạo sét đánh rơi xuống, này đạo thiên lôi so trước đó thiên lôi đều là khác biệt. Đây là cùng lúc ấy gấu tiên cuối cùng thừa nhận cái kia đạo lôi giống nhau như đúc. Này đạo lôi kết nối thiên địa, nhưng không có cùng cái khác lôi điện đồng dạng biến mất mà là phát ra tư tư thanh hướng về ta cùng toàn thiền dư bò qua đến. Suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thanh Vân quỳ rạp xuống nguyên lai toàn thiền dư tại chỗ, này đạo lôi vừa rơi xuống đến, hắn căn bản liền dãy dụa, phát ra tiếng đều không có trực tiếp hóa khí cái gì đều không có còn lại. Lúc ấy cũng là như vậy trong nháy mắt gấu tiên liền hôi phi yên diệt mà toàn thiền dư một cái. Phàm thai, lại như thế nào có thể ngăn cản, giao diện cho điện thoại, cách chương.